Chương 2291, 2552 mỗi người đi một ngả. Chết làm sinh, ngươi cảm thấy, sẽ là ý tứ này? Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu sẽ nói ra nói như vậy. Ta cảm thấy, đây chính là chết làm sinh ý tứ chân chính. Ngươi ở bên này tìm như vậy hồi lâu thời gian, cũng không tìm tới. Cái này không phải năng lực vấn đề, mà là, tìm chỗ pháp căn bản cũng không đối với. Nếu như đường thật tồn tại lời nói Lâm Thiên Diêu lúc này cũng miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía Đa Bảo đạo nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường nhất định là tồn tại. Thế nhưng, cố tìm đường sống trong chỗ chết chẳng lẽ muốn ngươi ta tự sát mới có thể thấy được cái kia hay là lối ra dựa theo ngươi thuyết pháp? Cái này quá hoang đường nếu như không phải như vậy sai lầm. Sư phụ ngươi, Hà Chí Vu nói như thế hắn không chịu nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Tự nhiên là bởi vì nói ta cũng không minh bạch. Cơ duyên kia chưa tới, làm chuyện gì đều là không có chỗ hữu dụng. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, hắn bây giờ còn là hết lòng tin theo trán của mình sư phụ. Sai rồi, phía trước ta cũng đúng như vậy cho rằng. Thế nhưng, ngoại trừ nói cho ngươi biết ngươi cũng không minh bạch bên ngoài, còn có một loại khả năng. Đó chính là, hắn cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không đi làm. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó, thanh âm bình tĩnh nói một câu như vậy. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt một chút, sau đó, sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thiên Diêu, không nói lời nào. Đạo hữu, nhưng là cảm thấy lời nói của ta, quá mức trực tiếp sao? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái biểu tình này, cũng biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy, liền mang theo vài phần lanh ý nói một câu như vậy. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, từ Lâm Thiên Diêu giọng bên trong, hắn cũng ý thức được chính mình mới vừa dáng vẻ có chút không đúng. Sau đó, vẻ mặt của hắn, vung lòng xuống. Ta thừa nhận, đạo hữu ngươi phân tích có đạo lý. Thế nhưng, tu hành đến rồi ngươi ta như vậy trường sanh bất lão cảnh giới, chính là trải qua vô số kiếp nạn. Thế nhưng hôm nay, chúng ta lẽ nào liền muốn chặt đứt mạng của mình, đi ứng đối một câu kia châm ngôn? Đa Bảo đạo nhân tự nhiên có lo nghĩ của hắn, hắn đi tới nơi này, hao tốn giá lớn như vậy, nghe nói chỉ có chết đi sau đó, mới có thể tìm được tầng kế tiếp lối vào, hắn như thế nào cam tâm? Ta biết, đạo hữu tự nhiên là không cam lòng. Nhắc tới cũng là mệnh số, hôm nay, ta đã là như vậy bộ dáng, cùng với ở bên cạnh ngồi chờ chết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không bằng bác thượng. Lần trước ta không bắt buộc đạo hữu như thế nào, chỉ là, ta đã làm quyết định. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân, sau đó giọng nói vô cùng bình thản nói rằng. Đa Bảo đạo nhân sửng sốt một chút, hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Thiên Diêu thương thế, đã nghiêm trọng như vậy, không khách khí nói, hắn có thể đủ chống đỡ đến hôm nay, đã là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Nếu như không phải nữ hoa thạch tồn tại, hắn hẳn là trực tiếp chết ở trận kia đại trong lúc nổ tung mới đúng. Thế nhưng, nữ hoa thạch có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn, lại không cách nào, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nói cách khác, nếu như không phát sinh cái gì kỳ tích, hắn lập tức, cũng sẽ bị chết. Cho dù có nữ hoa thạch, cũng không được. Cái loại này nổ kịch liệt, đã triệt để làm vỡ nát hắn thức hải, để linh hồn của hắn đều muốn nứt ra, ở loại này tình huống bên dưới, coi như là thánh nhân xuất thủ, cũng vô ích. Trừ phi hắn được cái gì nghịch thiên tạo hóa, lập địa thành thánh, thu được trời xanh tán thành, cái này mới có thể tránh qua một kiếp này. Thế nhưng, muốn thành thánh, đó là khó khăn bực nào sự tình. Nếu như đơn giản như vậy, liền có thể trở thành thánh nhân, cái kia hồng hoang đại địa cũng không trở thành vạn cổ tuế nguyệt, nhưng chỉ là đụng tới này 6-7 sinh linh trở thành thánh nhân, quan sát vạn cổ anh linh. Ở hắn trong lòng, hắn kỳ thực đã kết luận Lâm Thiên Diêu là một người chết. Cho nên, đối với Lâm Thiên Diêu làm được quyết định như vậy, hắn kỳ thực không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, Lâm Thiên Diêu không làm như vậy, cũng sẽ đi tìm chết, hắn có thể đủ lý giải quyết định như vậy. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu phải đi làm như vậy, cũng không đại biểu, hắn cũng phải như vậy đi làm lui một vạn bộ nói, hắn cho dù lúc đó quay đầu trở về, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Hắn còn có thể là đệ nhất chuẩn thánh. Hơn nữa, hắn còn có một tôn thánh nhân sư phụ, tương lai khẳng định còn có rất nhiều cơ duyên. Thế nhưng hiện tại muốn hắn giống như là Lâm Thiên Diêu như vậy trực tiếp đập nồi dìm thuyền, hắn là không làm được. Như vậy cũng tốt, cách khác là hai cái dân cờ bạc đi đánh bạc. Lâm Thiên Diêu trong tay đã không có khác lợi thế, chỉ có tánh mạng của mình. Cho nên, hắn muốn cược bên trên tánh mạng của mình, thế nhưng, cùng đã đến sơn cùng thủy tận trình độ Lâm Thiên Diêu bất đồng, Đa Bảo đạo nhân, hắn còn có rất nhiều lợi thế. Hắn tại sao muốn cùng Lâm Thiên Diêu như vậy, trực tiếp đánh bạc chính mình tất cả lợi thế đâu? Ta không biết cái này vậy đi làm. Ta sẽ ở nơi đây lưu lại một thời gian, đến rồi khi đó, ta sẽ làm được quyết định. Đa Bảo đạo nhân nhìn hắn, sau đó liền nói như vậy. Tốt, đạo hữu như vậy quyết định, cũng hợp tình hợp lý. Sau khi ta chết, ta pháp thân, cũng xin đạo hữu giúp ta mai táng tại nơi Bạch Cốt Nguyên vùng đất trung ương, nơi đó còn có vô số nhân tộc anh linh oán khí, ta muốn dùng của ta thi thể tới chấn áp nơi đó, phòng ngừa tương lai phát sinh di thiên đại họa. Lâm Thiên Diêu vô cùng bình tĩnh hướng về phía Đa Bảo đạo nhân bàn giao chính mình hậu sự. Mà Đa Bảo đạo nhân nghe thấy được hắn lời này, lại thần sắc đông nhiên biến đổi, đạo hữu nhưng là không tin được ta cảm thấy ta sẽ ở sau khi ngươi chết, dùng ngươi thi thể làm văn chuẩn thánh thi thể nhưng là không thấy nhiều, bất kỳ cái gì một, đều vô cùng chân quý. Ở Đa Bảo đạo nhân xem ra, Lâm Thiên Diêu nói như vậy, rõ ràng chính là sợ tự cầm hắn cái này nhân thể bảo tàng làm thí nghiệm. Người chết thành không, thi thể thì có ích lợi gì hơn nữa, ngày ấy cái kia nghiệt linh tự bạo, toàn bộ là bởi vì ta. Hắn tự nổ cho lực nhân quả cũng muốn coi là ở ta thi thể mặt trên. Chính là sư phụ ta nữ hoa nương nương tới, cũng không dám đem ta thi thể mang khỏi nơi này, bằng không, cái kia nghiệt linh tự nổ cho lực sẽ phát tác. Một chuẩn thánh thi thể tự bạo phải nhiều mạnh mẽ, đạo hữu cũng minh bạch, tự nhiên sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó sau đó, hướng về phía Đa Bảo đạo nhân mỉm cười, sau đó một giây kế tiếp, thân thể liền ngã rầm trên mặt đất. Hán!